Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, Linh Nguyên Căn. Có lúc bên người có cái mỹ nữ đồng hành cũng không phải là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất đối trước mắt Bạch Vũ tới nói là như vậy. Trở lại chỗ ở dọc theo con đường này, Bạch Vũ thỉnh thoảng hướng về sau ngắm liếc một chút, mỗi lần thấy thiếu nữ trên mặt cái kia kiều tiếu nụ cười lúc, Bạch Vũ đều sẽ cảm giác đến tê cả da đầu. Tiếu Lý Tàng Đao âm thầm nói thầm một tiếng. Bạch Vũ chỉ cảm thấy tiền đồ của mình hoàn toàn u ám. Ai có thể nghĩ tới chính mình tùy tiện một tiền thế mà lại cùng nữ nhân này thành hàng xóm. Đây không phải là Linh Vân Vi Linh sư tỷ sao? Nghe nói trước đó không lâu nàng vừa mới đột phá tiên thiên tầng 3. Cái này tu luyện tốc độ cũng quá kinh khủng. Ha ha, Linh sư tỷ chẳng những thiên tư cực cao, người cũng dung mạo xinh đẹp. Cũng không biết người nào có thể cưới được mỹ nhân về. Nhìn ngươi cái kia một mặt hoa si mê gái. Trai, dạng, đời sau cũng không tới phiên ngươi. Ven đường một số đệ tử truyền đến tiếng nghị luận khiến Bạch Vũ trong lòng hơi động. Linh Vân Vi, thẳng tên dễ nghe, chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, cảm nhận được sau lưng như có như không sát khí. Bạch Vũ khóe miệng có chút co lại, nhịn không được ở trong lòng oán thầm nói. Nếu ai cưới nàng, sợ là đồ tám đời hỏng bét a. Một đường hướng phía dưới, gặp phải đệ tử càng ngày càng nhiều. Chậm rãi có đệ tử bắt đầu chú ý tới Bạch Vũ cái này không đáng chú ý thiếu niên. Tiểu tử kia là ai? Làm sao lại cùng Linh sư tỷ đồng hành? Không rõ ràng, nhìn khí tức, hẳn là vừa đột phá tiên thiên nội môn đệ tử đi. Ngươi nhìn Linh sư tỷ biểu lộ, nàng thế mà đang cưới. Chẳng lẽ lại tiểu tử này cùng Linh sư tỷ có quan hệ gì? Nghe được bốn phía truyền đến tiếng nghị luận, nghe được Bạch Vũ lắc đầu liên tục, trong lòng mặc niệm, ta không biết nàng, không biết nàng, chấm ngoặc kép, tại một khối to lớn trên tảng đá, một tên ước chừng 20 tuổi thanh niên thấy cảnh này. Mày nhăn lại, trong mắt lóe qua một vệt hung mang, quay người nhanh rời đi. Dài rằng giặc đường núi cuối cùng đã tới cuối cùng. Nhìn trước mắt mãn sơn thương thúy, linh khí tràn đầy vân phong, Bạch Vũ tâm lý lại không có nửa điểm vui vẻ. Xoay người, nhàn nhạt mở miệng nói, Linh sư tỷ, ngươi có thể rời đi sao? Ngươi là tại đuổi ta đi? Linh Vân Vi biểu lộ lạnh lẽo, không dám, chỉ là ta muốn tắm rửa. Nếu như sư tỷ không ngại ta cũng không để ý. Nói Bạch Vũ làm bộ, ngươi, hỗn đàn, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Linh Vân Vi khí xinh đẹp đỏ mặt lên, hận dậm chân, quay người rời đi, nhìn lấy Linh Vân Vi biến mất trong tầm mắt. Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra, xoay người, mấy cái thiểm lược ở giữa một nhập sơn phong bên trong. Nửa canh giờ về sau, Bạch Vũ chuyển vào một cái vị ở giữa lưng núi sơn động. Này sơn động tứ phía thông thấu, khô mát cùng cực, trong sơn động chết còn có một vũng thanh tịnh tiền thủy. Ngược lại là một chỗ cực tốt chỗ ở. Đương nhiên, nếu như Linh Vân Vi không tại phụ cận lời nói thì tốt hơn. Đơn giản tắm rửa một cái, lại thay đổi nội môn đệ tử phục sức. Bạch Vũ liền tới đến tiền thủy bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Bạch Vũ rất rõ ràng tình cảnh trước mắt mình. Linh Vân Vi đoán chừng đã đem hắn hận thấu, nếu không phải trở ngại tông môn quy củ, chỉ sợ sớm đã xuống tay với hắn. Theo trước đó rất nhiều đệ tử trong lúc nói chuyện với nhau, Bạch Vũ biết được, hiện tại Linh Vân Vi thực lực tại tiên thiên tầng 3, mà chính mình lại chỉ là vừa mới tấn cấp tiên thiên gà mờ. Lúc này hắn cách tiên thiên nhất trọng còn có khoảng cách, chớ nói chi là tiên thiên tam trọng. Nhất định phải tăng tốc thực lực tăng lên. Bạch Vũ quyền đầu nắm chặt. Tại còn chưa nhập tông lúc hắn liền biết được một câu. Thà đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội với nữ nhân. Huống chi nữ nhân này thực lực còn rất mạnh. Hậu trường cũng rất cứng rắn. Muốn tự vệ phương pháp duy nhất chính là tăng thực lực lên. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ hít sâu một hơi. Nhanh chóng trạng thái tu luyện. Một canh giờ lặng yên mà qua. Tu luyện bên trong Bạch Vũ khẽ nhíu mày, tiếp theo mở to mắt, nhìn hai tay của mình, Cái này tu luyện tốc độ có chút chậm, Bạch Vũ có thể cảm giác được. Tại đột phá tiên thiên về sau, chính mình trước kia tu luyện võ đạo công pháp bát cẩm quyết hiệu quả càng ngày càng kém. Theo lý thuyết, lấy trước mắt hắn ngũ đẳng linh căn tư chất, tu luyện tốc độ không cần phải chậm như vậy. Mà tại võ đạo kỹ pháp phía trên, đại lực mãng nghiêu công phẩm giai cũng có chút thấp. Cái này công pháp và võ đạo kỹ pháp tại đệ tử vừa mới nhập môn lúc liền có thể tu tập. Bây giờ hắn đã trở thành nội môn đệ tử. Tại tu tập những thứ này khó tránh khỏi có chút keo kiệt. Xem ra, là thời điểm đến võ kinh các chọn lựa thích hợp công pháp của mình vũ kỹ. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ đứng dậy, hắn nghe nói qua, tại Long Tường Tông một khi trở thành nội môn đệ tử, là có tư cách đi võ kinh các chọn lựa một bộ võ đạo công pháp cùng hai bộ võ đạo kỹ pháp. Đúng lúc này, một tràng tiếng xé gió tự bên ngoài sơn động vang lên. Sau một khắc, khiến Bạch Vũ đau đầu vô cùng thiếu nữ xuất hiện ở trong sơn động. Nha, thẳng biết chọn địa phương nha. Linh Vân Vi một bên đi vào trong, một bên quan sát bốn phía hoàn cảnh. Linh sư tỷ, ta còn không có tắm rửa, ngươi lại tới làm cái gì? Bạch Vũ thực sự không biết mình cái kia dùng phương pháp gì đem tôn đại thần này mời đi. Lần nữa nâng lên tắm rửa, thì liền chính hắn khóe miệng cũng nhịn không được co quắp một chút. Linh Vân Vi biểu lộ cứng đờ, run nhẹ nhẹ bả vai biểu lộ ra trước mắt tâm tình của nàng rất tồi tệ. Có điều rất nhanh, Linh Vân Vi liền khôi phục lại, lộ ra một cái mặc cho ai nhìn đều cảm thấy rất nụ cười miễn cưỡng. Lần này ta tới, là có chuyện tìm sư đệ giúp đỡ. Linh Vân Vi cười híp mắt nói ra, Linh sư tỷ nói đùa, lấy thực lực của ngươi như thế nào cần ta giúp đỡ? Bạch Vũ mặt không biểu tình, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hắn có thể không nguyện ý giúp cái này một mực đối với mình mang trong lòng sát cơ. Ha ha, gần nhìn chúng một cái tông môn nhiệm vụ. Cần hai người hợp tác mới có thể xác nhận. Nhiệm vụ khen thưởng thế nhưng là có 5 viên đoạt nguyên đan nha. Linh Vân Vi cười cười, ném ra ngoài ôm nhánh. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành, cái này 5 viên đoạt nguyên đan ta phân phối cấp sư đệ 3 khỏa. Thế nào? Nghe vậy Bạch Vũ sắc mặt cổ quái nhìn Linh Vân Vi liếc một chút. Đoạt nguyên đan công hiệu tại trước đây không lâu hắn đã cảm nhận được. Đây chính là đối tiên thiên tầng 4 trong vòng đều có vẻ lấy trợ giúp đan dược. Cái này Linh Vân Vi hội như thế hào phóng. Thế mà phân hắn còn hơn một nửa. Không đa nghi động quy tâm động. Bạch Vũ lại không có lập tức đáp ứng. Hắn không ngốc. Tông môn mỗi ngày đều có rất nhiều đệ tử bởi vì các loại nguyên nhân vẫn lạc tại bên ngoài. Tại trong tông môn, có lẽ Linh Vân Vi còn sẽ có chỗ cố kỵ. Chỉ khi nào đến tông môn bên ngoài, vậy mình chẳng phải là thành mặc người chém giết cừu non. Đến lúc đó coi như Linh Vân Vi hứa hẹn lại nhiều chỗ tốt, cuối cùng được không đến thì có ích lợi gì? Xin lỗi, sư tỷ, ta bất lực, Bạch Vũ buông tay. Liền chuẩn bị vòng qua Linh Vân Vi rời đi. Hắn hiện tại còn vội vàng đi võ kinh các đây. Ngươi, chấm ngoặc kép, Linh Vân Vi biến sắc. Nàng không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà chịu đựng 3 khỏa đoạt nguyên đan. Mắt thấy Bạch Vũ chuẩn bị rời đi, Linh Vân Vi khẽ cắn môi. Tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn một dạng mở miệng nói ra. Theo ta được biết, nhiệm vụ lần này rất có thể thu hoạch được Linh. Nếu như ngươi nguyện ý ở bên hiệp trợ ta, sau khi chuyện thành công ta phân ngươi 2 thành. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.